Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 298, thê thiếp hòa thuận. Khóc chuyện audio.com. Khi nhận được điện thoại của Tư Quỳnh Chi, Cố Khinh Chu đang dạy Liên Nhi chơi đàn dương cầm. Liên Nhi chỉ có 8 ngón, tuổi lại nhỏ, tự nhiên là học không được. Cố Khinh Chu sở dĩ dạy nàng, là ý của Tứ Di Thái. Nhờ Cố Khinh Chu giúp nàng ám chỉ Liên Nhi, cho dù là chỉ có 8 ngón tay, cũng không thể kém hơn so với bất luận kẻ nào. Đây là bồi dưỡng tự tin của Liên Nhi. Buông điện thoại, Cố Khinh Chu trầm ngâm một lát. Làm sao vậy? Tứ Di Thái ôm Cố Vân. Thấy Cố Khinh Chu sững sờ, ôn nhu dò hỏi, là Tư tiểu thư, Cố Khinh Chu nói, nàng hẹn ta đi dạo phố. Tứ Di Thái cao hứng cười, hơi nhấp môi không có yêu mị, ngược lại tràn ngập mẫu tính hiền lành. Cô em chồng đều sẽ lấy lòng tẩu tử, Tư tiểu thư nhưng thật ra rất là cơ linh. Cố Khinh Chu cười cười, lấy lòng là không có khả năng. Tư Quỳnh Chi đối Cố Khinh Chu là không có thiện ý, chuyện lúc trước làm Tư Quỳnh Chi thiếu chút nữa mất đi niềm vui của Tư Đốc Quân. Lại hại nàng bị bắt đi niệm thư. Niệm thư vất vả, Tư Quỳnh Chi vì một lần nữa được Tư Đốc Quân coi trọng. Còn đạt được đệ nhất toàn trường. Có thể thấy được nàng tốn bao nhiêu tâm tư. Này gian nan, không cần nói cũng biết. Cố Khinh Chu không tin Tư Quỳnh Chi có thể tha thứ nàng. Lại nói, ấn tượng đầu tiên của Tư Quỳnh Chi đối Cố Khinh Chu không tốt lắm. Cái này rất khó xoay chuyển, khó nói. Cố Khinh Chu cười cười, cũng không biết nàng làm cái quỷ gì. Nàng hãm hại Cố Khinh Chu thì sao? Tư Quỳnh Chi lại dùng cái gì lấy cớ hẹn nàng đâu? Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm. Khinh Chu tiểu thư, ngươi có đôi khi tâm tư quá nặng, sống được quá vất vả. Tứ Di Thái hảo tâm nhắc nhở nàng. Nàng hẹn ngươi, ngươi liền đi, ngươi còn sợ nàng. Cố Khinh Chu nhịn không được cười. Vừa vặn Tam Di Thái xuống lầu, nghe vậy hỏi, sợ ai? Khinh Chu tiểu thư sợ Tư tiểu thư hại nàng. Tứ Di Thái nói, Tam Di Thái lập tức lộ ra một cái kinh ngạc khoa trương. Ngươi cư nhiên sợ hãi. Các nàng cổ vũ cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu bật cười. Hôm sau, Cố Khinh Chu sớm đã thay quần áo, thay đổi một bộ sườn xám bằng lụa mềm màu nguyệt bạch. Xẻ tà, lộ ra một đoạn cẳng chân tinh tế tròn xoe, nàng lại thay đổi đôi giày da cao màu đen, xách theo túi xách cùng màu, tóc tùy ý vãn thành búi thấp, dùng một cây châm màu xanh biếc vãn trụ, cây châm này đầu có chuỗi ngọc điểm xuyết, lắc qua lắc lại trông rất đẹp mắt. Cố Khinh Chu đi tới công ty bách hóa Tư Quỳnh Chi chỉ định. Đợi hơn 10 phút, Tư Quỳnh Chi liền đến. Ta đến chậm, Khinh Chu tỷ, Tư Quỳnh Chi chạy chậm lại đây. Đầy mặt hồng chiều, mồ hôi làm ướt tóc mái. Nàng đem tóc mái hơi chút tách ra, lộ ra cái trán cao chân bóng. Tròng mắt tựa như đá quý màu đen, rực rỡ rừng ở trên người Cố Khinh Chu. So với 2 năm trước, Tư Quỳnh Chi cũng trưởng thành. Dần dần lộ ra vẻ xinh đẹp đùng diễm. Không sao, Cố Khinh Chu mỉm cười. Đôi mắt Tư Quỳnh Chi lại nhẹ nhàng từ trên sườn xám của Cố Khinh Chu lướt qua. Cố Khinh Chu lưu ý tới, hỏi nàng, xiêm y này của ta có cái gì không thích hợp sao? Không có, Tư Quỳnh Chi thu liễm thần sắc. Khinh Chu tỷ, người rất thích xiêm y thuần tịnh nha. Nhớ tới Tư Mộ nói. Tư Quỳnh Chi biểu tình hơi liễm, quả nhiên không sai, Cố Khinh Chu chính là thiên vị màu nguyệt bạch, loại màu nguyệt bạch này, vừa không tranh đoạt da thịt tiết trắng của nàng, lại có thể phụ trợ cho mái tóc đen nhánh, hai cái theo mau, dung mại của Cố Khinh Chu liền dường như phá lệ rõ ràng mà vũ mị. Màu nguyệt bạch thật thích hợp với nàng, Tư Mộ sở dĩ nhớ rõ, không phải Cố Khinh Chu thật sự phá lệ thiên vị màu nguyệt bạch. Mà là Tư Mộ cảm thấy nàng mặc màu nguyệt bạch đẹp nhất. Các nàng tùy ý đi dạo, liền đi tới tiệm cà phê bên cạnh ngồi xuống. Thời tiết này, uống cà phê đá, có chút mát lạnh thấm vào ruột gan. Cố Khinh Chu cũng là mồ hôi mỏng đầy đầu. Ngồi xuống lúc sau, Tư Quỳnh Chi liền cùng nàng giải thích, vì sao hôm nay muốn hẹn nàng. Vũ hội của ta, ba mời ngươi, ta cũng rất nhớ ngươi đi. Tư Quỳnh Chi nói. Cố Khinh Chu nhấp khẩu cà phê, lạnh, thấm nhập dạ dày, xua tan cái nóng đầu hạ kia. Cố Khinh Chu gắt gao bưng cái ly không buông tay, có điểm tham hơi lạnh. Tư Quỳnh Chi nói, Cố Khinh Chu không có tiếp, nàng đang đợi Tư Quỳnh Chi nói. Nhưng là, nàng biết khẳng định có cái nhưng là, kết quả, nhưng là, không có tới. Tư Quỳnh Chi nói chuyện khác, Akata mời Ngụy Thanh ra. Cố Khinh Chu hơi giật mình, Tư Quỳnh Chi nhìn đến biểu tình của nàng, nghĩ lầm là nàng ghen tị. Trong lòng liền đặc biệt đắc ý, nàng chính là muốn nhìn một chút bộ dáng Cố Khinh Chu tức giận lại ghen ghét. Có một vị tiền nhiệm như vậy, tình cảnh của Cố Khinh Chu đặc biệt xấu hổ, che giấu phân vui sướng khi người gặp họa này. Tư Quỳnh Chi nói, Ngụy Thanh ra trước kia cùng Akata rất tốt, Akata mời nàng, ta không thể không cho nàng tới. Vạn nhất ta thật không đồng ý, hắn cũng hoài nghi là vì Khinh Chu tỷ. Đến lúc đó giận chó đánh mèo ngươi. Chỉ là, ta nếu không đề cập tới trước nói cho ngươi, sợ ngươi đến lúc đó trở tay không kịp, nháo đến chính mình không vui. Khinh Chu tỷ, ta hy vọng ngươi có thể đi. Ta cùng ta mẫu mụ giống nhau, không quá muốn ca ca tiếp tục cùng Ngụy Thanh ra dây dưa không rõ. Cố Khinh Chu kinh ngạc nhìn Tư Quỳnh Chi, biểu tình thay đổi thất thường. Tư Quỳnh Chi tinh tế đánh giá nàng. Cố Khinh Chu đảo cũng không có phẫn nộ cùng khổ sở. Chỉ là có điểm nghi hoặc, Cố Khinh Chu có cái gì không nghĩ ra sao? Không nghĩ ra nguyên nhân Tư Quỳnh Chi nói lời này. Tư Quỳnh Chi cảm thấy chính mình lập trường thực chính xác a, nàng là giúp Cố Khinh Chu. Đã không thể đắc tội ca ca, lại không thể đắc tội phụ thân, đồng thời lo lắng Cố Khinh Chu không địch lại Ngụy Thanh gia. Trước tiên mật báo, làm Cố Khinh Chu có cái chuẩn bị, ngày mai trang phục lộng lẫy tham dự, này hẳn là có thể thủ tín với Cố Khinh Chu a. Cố Khinh Chu lại trầm mặc. Thật lâu sau, Cố Khinh Chu lại uống lên một ngụm cà phê, mới cảm thán nói, a ca ngươi là thật thích Ngụy Thanh gia a, cái này là tự nhiên. Chỉ là cảm thán này, như thế nào nghe lại thấy quái quái, vừa không giống ghen, cũng không giống châm chọc mỉa mai. Gần như là khó có thể tin. Vì sao phải khó có thể tin? Phần Nhạc Thành đều biết, Tư Mộ thích Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu đối với việc này là có cái gì hiểu lầm sao? Tư Quỳnh Chi có điểm không hiểu Cố Khinh Chu, cảm giác nàng nói chuyện cố lộng huyền hư, liền lười suy đoán, nói thẳng mục đích của chính mình. Khinh Chu tỷ, ngươi có nghĩ tạm thời cùng Ngụy Thanh gia hòa thuận ở chung không? Ta không nghĩ vũ hội của ta nháo đến không thoải mái. Ta không đi là được. Cố Khinh Chu cười, nhưng thật ra không sao cả. Không được, ba hỏi tới, ta không có biện pháp giải thích. Tư Quỳnh Chi lập tức nói. Lần trước Tư Quỳnh Chi hại Cố Khinh Chu, sau là Cố Khinh Chu đi cầu tình. Nếu là lần này Cố Khinh Chu vắng mặt, Tư Đốc Quân tuyệt đối sẽ suy đoán Tư Quỳnh Chi cố ý vắng vẻ Cố Khinh Chu. Đến lúc đó, hảo cảm của Tư Đốc Quân đối với nàng, lại muốn đánh gãy. Tư Quỳnh Chi nỗ lực học hành, liều mạng kiếm thành tích, chẳng lẽ bởi vì chút việc nhỏ này mà đánh mất sao? Vậy ngươi làm Ngụy Thanh gia đừng đi là được. Cố Khinh Chu ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, A ca sẽ không cao hứng a, hắn thậm chí sẽ giận chó đánh mèo lên ngươi. Ta chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Ở giữa các ngươi vô tình châm ngòi ly gián. Tư Quỳnh Chi một bộ dáng thay Cố Khinh Chu suy xét. Dụng ý Tư Quỳnh Chi hôm nay hẹn Cố Khinh Chu, chính là hy vọng Cố Khinh Chu ở vũ hội, cùng Ngụy Thanh gia làm ra bộ dáng rất tốt. Mục đích là cái gì? Không có khả năng chỉ là vì vũ hội, cũng khẳng định không phải vì làm Tư Mộ thấy hai nữ nhân hòa bình ở chung. Đây là âm mưu. Cố Khinh Chu trong lòng hơi đổi, thế nhưng đoán không được mục đích của Tư Quỳnh Chi, nàng thậm chí không thể một lời kết luận Tư Quỳnh Chi là yếu hại nàng. Rốt cuộc Tư phu nhân hiện tại yêu cầu nàng, như vậy, là lợi dụng nàng tới đối phó Ngụy Thanh ra sao? Cố Khinh Chu ở bàn cờ này của Tư Quỳnh Chi, đảm đương quân cờ gì? Ai mới là bia ngắm quan trọng nhất? Cố Khinh Chu tay nhỏ, nhẹ nhàng gõ vài cái vào ly cà phê, hơi mang bộ dáng suy tư. Hảo đi, ta sẽ đi, Cố Khinh Chu cuối cùng đáp ứng Tư Quỳnh Chi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây chuyện. Chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất toàn trường. Cảm ơn Khinh Chu tỷ. Tư Quỳnh Chi nhẹ nhàng thở ra. Cố Khinh Chu thử thăm dò hỏi câu. Nghĩ muốn lễ vật gì? Ta đưa ngươi, không cần Khinh Chu tỷ. Ngươi tới là được, Tư Quỳnh Chi cười nói. Cố Khinh Chu hơi hơi híp mắt. Chẳng lẽ bia ngắm lần này, thật không phải chính mình? Nếu là lúc trước, Cố Khinh Chu khẳng định không tin. Hiện tại nàng sở dĩ nghi hoặc, là Ngụy Thanh gia đối với Tư Mộ như vậy. Tư Mộ xoay mặt lại đi hẹn nàng, làm Cố Khinh Chu thấy hồ đồ. Cố Khinh Chu còn tưởng rằng, Tư Mộ sẽ cùng Ngụy Thanh gia hoàn toàn nháo phiên. Chuyện này đáng lẽ nam nhân đều chịu không nổi đi. Cố Khinh Chu một nữ nhân, đều không thể tiếp thu chuyện như vậy. Tư Mộ rồi lại đi hẹn Ngụy Thanh gia. Này có chút phạm tiện chấp nhất kính nhi. Hắn nếu là nhi tử của Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu đều phải nghĩ cách giết chết Ngụy Thanh gia. Cho nên Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi muốn đối phó Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu có thể lý giải. Đúng là điểm này nhân chi lệch lạc, làm Cố Khinh Chu không dám phán đoán mục đích của Tư Quỳnh Chi. Vì thế, Tư Quỳnh Chi bia ngắm đặt ở trên người ai? Cố Khinh Chu trong lúc nhất thời không dám xác định. Đương nhiên nàng biết, nàng nhất định là quân cờ. Nhất định sẽ bị Tư Quỳnh Chi lợi dụng. Lợi dụng thế nào? Đây là vấn đề. Cố Khinh Chu lường trước chính mình lúc đó xem diễn nhiều. Chuyện này nàng không chờ mong cũng không lo lắng. Đương nhiên, nàng cũng không muốn làm quân cờ. Tư Quỳnh Chi dám lợi dụng nàng, nàng liền phải làm nàng ta tự nhận hậu quả xấu. Cố Khinh Chu thậm chí hy vọng Tư Mộ đầu óc nóng lên. Lúc vũ hội, trước mặt mọi người tuyên bố từ hôn, Cố Khinh Chu liền không có việc gì một thân nhẹ nhàng. Cùng Tư Quỳnh Chi tùy ý ứng phó vài câu, Cố Khinh Chu đi dạo công ty bách hóa, mua một ít xiêm y giày vớ của hài tử xong, liền về nhà. Dưới lầu, nhóm Di Thái Thái phân chia số vải dệt Cố Khinh Chu mang về. Liên Nhi lặng lẽ đi theo Cố Khinh Chu lên lầu, giống như mèo con dựa sát vào bên người Cố Khinh Chu. Tư tiểu thư có tìm người phiền toái không? Tư Di Thái lên lầu tìm Liên Nhi, quan tâm Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu lắc đầu. Không, ngược lại, nàng rất là thân thiện. Tư Di Thái cười nói. Nhìn xem, ta đã nói đó thôi. Nàng thân là cô em chồng, nịnh bợ ngài thôi. Cố Khinh Chu bật cười. Người trong nhà quá đơn thuần, đồng thời cũng chứng minh các nàng sinh hoạt hiện tại thực ấm áp. Cố Khinh Chu không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Thực mau, cái gia đình dị dạng mà ấm áp này, liền phải tan. Khinh Chu tiểu thư gả đến hảo, về sau dìu dắt chúng ta. Tư Di Thái lại nói. Cố Khinh Chu nghĩ, chờ Tư Hành Bái từ Hong Kong trở về, hẳn là sẽ vì nàng từ hôn, cùng nàng cầu hôn, mang theo nàng rời khỏi Nhạc Thành, dìu dắt người trong nhà, chỉ sợ nàng là không có cơ hội này. Đến lúc đó, có khả năng Tư Hành Bái liền không cùng Nhạc Thành lui tới. Cố Khinh Chu trở về thăm các nàng đều khó. Cố Khinh Chu cười cười, tâm tư từ việc nhà lại chuyển tới Tư Quỳnh Chi. Cách chương.